hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình cầm tấm ảnh chung trong tay, ánh mắt dừng lại trên bức hình đã bắt đầu ố vàng theo thời gian nhìn tấm ảnh. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Ngày đó, anh vẫn còn là một chàng trai trẻ. Tuổi trẻ bồng bột, tràn đầy nhiệt huyết. Vậy mà thoáng cái, đã 7-8 năm trôi qua. Cố Vân Tịch cũng đi theo vào phòng, liền thấy Lục Hạo Đình đang đứng ngẩn người, cầm tấm ảnh chụp chung với Đường Dục. Từng ấy năm qua, Lục Hạo Đình là một quân nhân, và tình cảm anh dành cho Đường Dục là thứ tình nghĩa sâu đậm nhất. Đôi khi, tình anh em chiến hữu là thứ tình cảm không thể thay thế, đủ để khắc ghi cả đời. Đi thôi, em đi với anh, Cố Vân Tịch nhẹ giọng nói. Lục Hạo Đình gật đầu, rồi cùng cô bước đến phòng của Đường Phong. Trong phòng, Đường Phong vẫn đang tò mò ngó nghiêng xung quanh, chỗ này nhìn một chút, chỗ kia sờ một chút. Cậu không phải chưa từng thấy những thứ tốt đẹp, nhưng kiểu môi trường an toàn và ấm áp như thế này khiến cậu thực sự rất thích. Rốt cuộc, cậu cũng có thể thoát khỏi cuộc sống khổ sở trước kia. Lục Hạo Đình là bạn thân của ba cậu, nếu ở lại đây, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều so với khi còn ở nước ngoài. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình gõ cửa một tiếng rồi bước vào. Chị Cố, chú Lục, Đường Phong lễ phép chào. Dù hai người là vợ chồng, nhưng Đường Phong gọi Cố Vân Tịch là chị, chứ không gọi gì, vì trông cô còn quá trẻ. Khoảng cách tuổi tác giữa họ không lớn khiến cậu thấy ngượng ngùng khi gọi như thế. Cố Vân Tịch cũng không để ý, con gái mà, ai chẳng thích được gọi là chị. Cô bước đến ngồi xuống ghế sofa rồi mỉm cười hỏi Đường Phong. Em có thích nơi này không? Đường Phong gật đầu lia lịa. Thích lắm ạ. Cố Vân Tịch mỉm cười, rồi nói. Chị và chú Lục của em hôm nay tới đây là muốn nói chuyện một chút. Hai bọn chị đều chưa từng nuôi trẻ con, nên muốn hiểu rõ em hơn. Tiểu Phong, sau này em sẽ sống cùng với bọn chị. Hãy tin tưởng chúng ta, có như vậy thì khi em cần giúp đỡ, chúng ta mới biết cách giúp. Em hiểu không? Đường Phong không đáp. Cố Vân Tịch khẽ thở dài. Đứa trẻ này đúng là rất cảnh giác, đến mức có thể nhận ra cả ẩn ý trong lời nói của cô. Cố Vân Tịch ngồi xuống trước mặt Đường Phong, nhẹ nhàng nói. Bây giờ chị muốn nói cho em biết một chuyện. Chú Lục của em là một quân nhân, rất giỏi và có địa vị. Ở thủ đô này, có chú ấy bảo vệ, em sẽ không còn phải sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi, bị người ta truy đuổi như trước nữa. Nhưng trước khi hỏi rõ thân phận em, chị muốn cho em xem một thứ. Nghe đến đây, sắc mặt Đường Phong bỗng tái đi, rõ ràng cậu đã biết điều gì đó về thân thế của mình. Cố Vân Tịch hiểu ngay, cậu bé này chắc chắn đã biết bí mật về thân phận mình từ lâu. Cô lấy mấy bức ảnh trong tay Lục Hạo Đình ra, đưa cho Đường Phong. Đến đây xem một chút, chú Lục của em đúng là quân nhân thật đấy. Đây là mấy tấm ảnh hồi trước của chú ấy chụp cùng các đồng đội. Lúc đó chú Lục của em vẫn còn trẻ lắm, em lại đây xem nè. Đường Phong ngoan ngoãn tiến lại, cẩn thận nhìn từng bức ảnh một. Cố Vân Tịch cố tình để Lục Hạo Đình cầm những bức ảnh có nhiều người khác nhau, không chỉ riêng ảnh của anh với Đường Dục, mà còn có ảnh với Lưu Tinh Trì, Diệp Phồn và nhiều tấm chụp trong đơn vị quân đội. Cậu lật từng bức, nét mặt bình thản, không có biểu cảm gì bất thường, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh có Lục Hạo Đình và Đường Dục đứng cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Đường Phong khẽ thay đổi, đồng tử co lại rõ rệt. Cố Vân Tịch lập tức hỏi, em nhận ra người này đúng không? Đường Phong như thể không nghe thấy lời của Cố Vân Tịch, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng quen thuộc trong bức ảnh, không chớp mắt lấy một lần. Người đàn ông trong ảnh có dáng vẻ tuấn tú, mặc quân phục chỉnh tề, nụ cười ấm áp vô cùng. Chỉ là, suốt bao nhiêu năm qua, cậu chưa từng thấy người đó cười. Người đó chưa bao giờ cười với cậu, cũng chưa từng thật sự hiện diện trong cuộc sống của cậu. Từ nhỏ đến lớn, Đường Phong chỉ từng được xem ảnh ba từ tay mẹ. Cậu chưa từng gặp ba ngoài đời. Khi còn bé, cậu không hiểu, đến khi lớn lên hỏi mẹ, bà mới bảo, ba con đã mất rồi. Là vì đất nước mà hy sinh, một cái chết anh dũng, đầy vinh quang. Ông là một anh hùng. Sau đó, nhớ lại những lời mẹ từng nói, đôi tay nhỏ của Đường Phong dần siết chặt, cậu cắn răng, ánh mắt vẫn dán vào bức ảnh. Hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, nước mắt cũng từ từ chảy xuống má. Dù đã tỏ ra già dặn, dù cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cuối cùng, Đường Phong vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn khao khát được gặp lại người ba mà mình chưa từng biết mặt. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình liếc nhìn nhau, trong lòng đã dần xác định được sự thật. Lục Hạo Đình dịu giọng nói, người đó tên là Đường Dục, là một người anh em của chú. Khi còn nhỏ, chú Lục rất hay đi theo anh ấy, vô cùng ngưỡng mộ. Lúc đó chú luôn nghĩ, sau này lớn lên nhất định phải trở thành người như anh ấy. Cháu biết anh ấy, đúng không? Nước mắt Đường Phong vẫn rơi không ngừng, đôi tay nhỏ khẽ run run, không kìm được mà cầm lấy bức ảnh trong tay Cố Vân Tịch, mắt không rời khỏi hình bóng quen thuộc ấy. Con chưa từng được gặp ba, chỉ là thấy ảnh ông ấy qua mẹ. Mẹ nói ba là anh hùng, bảo con phải luôn ghi nhớ người. Nhưng ngay cả trong tấm ảnh mẹ cho con xem, ba cũng chưa bao giờ cười ấm áp như thế này cả. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu bé. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã không có ba, rồi sau này cũng mất mẹ. Trên người còn mang kịch độc, những tháng ngày bị nhốt trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi thứ đều khiến cậu khiếp sợ. Mẹ từng nói sẽ dẫn cậu đến Đế Đô, đi tìm bạn của ba, khi đó họ mới có thể được cứu. Chỉ tiếc là, chưa kịp trở về thì mẹ đã không còn nữa. Lục Hạo Đình khẽ đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hỏi, mẹ con có nói với con, ba là ai không? Đường Phong vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh, khóc càng lúc càng dữ, nức nở nói. Là ba của con, mẹ nói, người đó là ba con. Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời, Lục Hạo Đình như nghẹn lại, không biết trong lòng mình đang là cảm xúc gì. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Đường Phong đang nước mắt đầm đìa vào lòng. Biết Đường Dục còn có một đứa con sống trên đời, trong lòng anh vui mừng biết bao. Nhưng khi chứng kiến đứa trẻ này từ nhỏ đã chịu bao nhiêu khổ sở, lòng anh lại quặn thắt đến không chịu nổi. Nếu đứa nhỏ này lớn lên ở Đế Đô, bên cạnh bọn họ, thì anh nhất định sẽ dành cho nó mọi điều tốt nhất. Tuyệt đối không để nó phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ, Đường Phong rúc vào lòng anh, tiếp tục nghẹn ngào kể. Mẹ nói ba là trưởng tôn của Đường gia ở Đế Đô. Đường gia không có ai thực sự nổi bật, nhưng ba thì khác, ba rất giỏi. Ba là quân nhân, là niềm tự hào của cả gia tộc. Ba có vài người bạn thân lắm, một người tên là Lục Hạo Đình, là trưởng tôn Lục gia một gia đình quân nhân danh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Diệp Phồn, Giang Minh Hàn và một người tên là Lưu Tinh Trì. Diệp Phồn và Giang Minh Hàn làm trong giới kinh doanh, còn ba con, Lục Hạo Đình và Lưu Tinh Trì đều là quân nhân. Ở Đế Đô, họ đều là những người rất có tiếng. Chỉ cần mẹ con và con tới tìm được họ, họ nhất định sẽ giúp, vì ba. Nếu vậy, con và mẹ sẽ được an toàn. Nhưng mà, nói đến đây, Đường Phong đã không nói nên lời nữa, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào. Bởi vì, mẹ cậu đã không kịp đưa cậu đến nơi ấy. Bà đã bị những kẻ kia sát hại. Lục Hạo Đình siết chặt cậu bé trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Được rồi, chú Lục biết rồi. Đừng sợ, từ nay về sau, chú nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Ngoan nào, Lục Hạo Đình ôm Đường Phong vào lòng, không để cậu bé tiếp tục nói nữa. Dù không cần phải nói thêm, anh cũng đã hiểu hết mọi điều. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình an ủi Đường Phong một lúc. Cậu bé khóc mệt, dần dần thiếp đi. Dù sao, Đường Phong cũng chỉ là một đứa trẻ, thể lực còn có hạn. Cả chuyến bay dài, cộng thêm những ngày tháng bị truy đuổi và tâm trạng căng thẳng, giờ cuối cùng cũng được an toàn bên Lục Hạo Đình, tâm trạng của cậu bé nhẹ nhõm hơn nhiều và càng cảm thấy buồn ngủ. Dù đôi mắt đã nặng trĩu, cậu bé vẫn không buông tay, vẫn nắm chặt lấy áo Lục Hạo Đình, mắt nhìn đầy van lơn. Chú Lục, xin chú, đừng nói cho ai về thân phận của con. Không ai được biết, ngay cả dì Đường Cầm cũng không được nói. Chú Lục. Chú, giọng nói yếu ớt và khẩn thiết của Đường Phong khiến Lục Hạo Đình không khỏi nghẹn ngào. Cách chương.